Chương 562, song trọng LV6 kế hoạch. Chương 562, song trọng LV6 kế hoạch. Thân là nhân bản nhân ạ sẽ lệ dạ tỏ, thực sự sở hữu tấn thăng đến một tư chất sao, hơn nữa thực nghiệm đã là tiến hành tới đây, tuy là tiến triển so với đặt trước muốn chậm. Thế nhưng, chỉ phải kiên trì, liền tổng có một ngày có thể thấy được thành quả. Cái này, chính là người chống lại ý kiến. Vì vậy, cầm bất đồng ý kiến song phương liền bắt đầu đánh rằng có cùng nước bọt chiến. Mà chính là vào lúc này, ạ lệ tờ cũng là chú ý tới nơi đây, đồng thời đem nơi đây sở phát sinh sự tình, cho nhét vào hắn trong kế hoạch. Ở trải qua một đoạn thời gian kế hoạch cùng giải khai sau đó, ạ lệ tờ phái ra một cân nhắc nguyên nhiều làm một cái đột nhiên gia nhập nghiên cứu máy móc cấu đại biểu, tiến vào trong hội này. Khi tiến vào cái này nghiên cứu cơ cấu trong sau, một cân nhắc nguyên nhiều liền dựa vào hắn kia điên cuồng cùng thiên tài cùng tồn tại đại não, thuyết phục, hoặc là hẳn đúng kinh sợ kia một đám nhân viên nghiên cứu. Đồng thời, ở thích hợp thời điểm, đưa ra lợi dụng bọn họ nghiên cứu cơ cấu sở niêm phong cất vào kho một cái kế hoạch siêu năng lực giả lượng sản tính toán hoa, tiến hành một ít cải biến, tới để ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng sủ dở xì nạ dị cổ đồng thời hướng về LV6 xuất phát. Cái này cái kế hoạch chính là đem bọn họ nghiên cứu cơ cấu trước đây phong ấn tổn siêu năng lực lượng sản kế hoạch thời điểm sinh sản đi ra mỉ xạ cả muội muội tuyết tan ra 377, làm cho các nàng tiến hành cần thiết chiến đấu học tập sau đó, làm cho các nàng đi vào ám sát phương thông hành. Bất quá, cái này ám sát nhưng cũng không đúng tích thông ý tứ hàm xúc lên ám sát, mà là có an bài ám sát. Hoặc là phải nói là, để mỉ xạ cả muội muội đi chịu chết ám sát. Bởi vì, một cân nhắc nguyên nhiều không biết là làm sao thân thỉnh, dĩ nhiên lại một lần nữa thân mời được cây trạng đồ máy tính quyền sử dụng. Đồng thời, tính toán ra một người kết quả. Đó chính là, nếu như cái kia nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ có thể ở 128 dưới tình huống bất đồng, giết chết dẻo gùn lời nói, cũng là có thể tiến giai đến LV6 trình độ. Đương nhiên, trong hiện thật cũng không có nhiều như vậy dẻo gùn có thể làm cho nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ giết chóc. Mà làm thay thế kế hoạch, đó chính là lợi dụng nhân bản kỹ thuật lượng sản ra mỉ xạ cả muội muội đến, chỉ phải chuẩn bị tốt 2 vạn chủng chiến trường cùng 2 vạn danh bọn muội muội cũng có thể đạt được giống nhau mục đích. Cho nên, khi đó kịch tình ở chết đi sau đó, lại là bị kéo quỹ tích của nguyên lai tới. Mà bất đồng chính là, một lần này tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, cũng là xảy ra một chút cải biến. Đó chính là, cái này thực nghiệm không hề chỉ là để nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ tiến giai đến một, mà còn sở hữu giả một người AZZZ mục đích. Đó chính là, muốn đi qua nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ hành hạ đến chết mỉ xạ cả muội muội, tới kích thích để sủ dở xì nạ dị cổ không thể không ra tay toàn lực, cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ chiến đấu. Vì đạt được mục đích này, đám kia điên cuồng khoa học ra ngoại trừ ngay từ đầu vì để cho nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹt tỏ thao túng, năng lực, từ LV4 tấn thăng đến LV5 tình trạng, ở trong phòng tiến hành đối với mỉ xạ cả muội muội tiến hành chiến đấu và tàn sát ở ngoài. Còn lại bên ngoài thực nghiệm, bọn họ đều muốn tương quan tư liệu, ở thực nghiệm trước khi bắt đầu liền nói cho sủ dở xì nạ dù gì cô. Cái này, chính là một cân nhắc nguyên nhiều nói lên kế hoạch. Đã để ạ sẽ lệ dạ tỏ có đầy đủ chiến đấu để bên ngoài năng lực tiến bộ, cũng có thể đi qua như vậy kiểu khác các bách, tới để hiền lành Jin khoa dù gì cô không xuất thủ không được, đạt được để sủ dở xì nạ dù gì cô cảm thụ được phẫn nộ mà từng bước cải biến tính tình. Lại có thể để cho tính toán công thức cùng sức tính toán tiến thêm một bước tăng cường kế hoạch. Mà cái này cái kế hoạch, cũng là được đại đa số cái kia nghiên cứu sở bên trong điên cuồng khoa học ra tán thưởng. Mà chính là vào lúc đó, thống khổ và tai nạn, liền ở mỉ xạ cả muội muội cùng sủ dở xì nạ dù gì cổ trên người xuất hiện. Giống như là trong kế hoạch giống nhau, ở sủ dở xì nạ dù gì cổ đã biết bởi vì nguyên nhân của mình, mà để nhiều như vậy mỉ xạ cả muội muội thân vong sau đó. Nàng tại chỗ liền ngây người, trong mắt lóe ra bất khả tư nghị cùng thần sắc thống khổ, cả người cảm nhận được áy náy cùng đau nhức phi tiêu so với. Sau đó, ở thống khổ và áy náy trong, nàng bắt đầu thường xuyên xuất thủ đi cứu vớt này gần bị ạ sẽ lệ dạ tỏ tàn sát mỉ xạ cả muội muội nhóm. Bất quá, bởi nàng thiên tính thiện lương và tập lấy đối với nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ áy náy nguyên nhân, nàng bắt đầu mỗi một lần xuất thủ đều chỉ là đỡ được ạ sẽ lệ dạ tỏ công kích mà thôi, cũng không có tuyển trạch như muốn giết chết. Còn nghĩ muốn cảm hóa hắn, để hắn trở lại chính đồ. Bất quá, của nàng mỗi một lần khuyên bảo cũng chưa thành công, ngược lại là đưa tới càng cường đại hơn phản công. Về sau, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ có thể lực lớn tăng liếu chi sau. Ở su giờ si nạ dù dịch cổ hạ quyết tâm, muốn đem cái này cái kế hoạch kết thúc, đem nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ giết chết, đem mỉ xạ cả mội mội giải khai cứu ra tới thời điểm. Nàng cũng là kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết từ lúc nào, coi như là nếu muốn giết rơi ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng là không làm được. Nàng tuy là vô luận là tính toán số lượng, vẫn là tương quan công kích và phòng ngự công thức, đều so với ạ sẽ lệ dạ tỏ phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng, cũng chỉ là cường lên một chút như vậy mà thôi. Hơn nữa, nàng không có ủng có ạ sẽ lệ dạ tỏ có một ít tính chất đặc biệt, tỉ như tàn nhẫn điểm này. Mỗi một lần, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ bị nàng bức bách được rơi vào trong khốn cảnh thời điểm, cái kia ích kỷ tàn nhẫn vô cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ, tổng đúng sẽ chọn chạy trốn tới nhiều người địa phương, để hiền lành sủ dở xì nạ dù gì cổ xuất thủ bó tay bó chân. Thậm chí còn, có đôi khi còn bị vội và không thể không bảo hộ những người đó, để bọn họ không bị ạ sẽ lệ dạ tỏ tàn hại. Ở tình huống như vậy phía dưới, Su Giờ Si Nạ Dù Di Cổ từng bước mà xa vào khốn cảnh. Ở nơi này trước đây không lâu, ạ sẽ lệ dạ tỏ năng lực đã là hoàn toàn vượt qua Su Giờ Si Nạ Dù Di Cổ. Đồng thời, ở một lần trong chiến đấu, còn để một vị mỹ xạ cả mội mội thiếu chút nữa thì thật tử vong. Lần đó chiến đấu, để cho nàng hạ quyết tâm, đó chính là lần kế chiến đấu, muốn cùng nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ quyết định sinh tử. Nàng không muốn lại để cho mỹ xạ cả bọn muội muội chịu tổn thương như vậy. Nếu như là lúc này đây Trương Tường không có trộn đều vào cuộc chiến đấu này nói, có thể vừa mới ở cứu mỹ xạ cả muội muội sau đó, sự tình thực sự liền sẽ diễn biến thành nhân bản người ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng sủ dở xì nạ dù gì cổ chàng sinh tử quyết đấu. Bất quá, những thứ này nhưng đều là bị Trương Tường đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Nếu như là ta sớm một chút quyết định nói nếu như là ta chẳng phải ngây thơ nói các ngươi cũng sẽ không chịu đến nhiều như vậy khổ hồng mâu thiếu nữ sủ dở si nạ dù gì cổ ôm thật chặt mị xả cả muội muội sung mãn đầy thương tâm cùng ấy náy mà khóc lớn tiếng khóc lấy. Khóc lại như thế thương tâm, như vậy mà bất lực mị xả cả 10.031 đối với sủ dở si nạ dù gì cổ khóc cảm thấy rất kỳ quái, mị xả cả bọn muội muội đều là chỉ cần cái nút vỗ. Tốn hao 180.000 nhật nguyên liền tùy thời có thể chế tạo ra đồ đạc. Ngươi tại sao muốn vì mỉ xạ cả bọn muội muội chết, mà cảm thấy thương tâm đây mỉ xạ cả 10.031 dùng giọng nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Mỉ xạ cả 10.031 trên mặt của, toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Bất quá, của nàng cái này cái biểu tình nghi hoặc, cũng là để sủ dở xì nạ dù gì cổ khóc mà càng thêm lợi hại. Để Trương Tường hai tay của càng gia tăng cầm phương thông hành một cân nhắc nguyên nhiều các ngươi chờ đó cho ta. Trương Tường hai tay nắm chặt, trong con mắt ẩn chứa vô hạn sát ý mà nhìn về nào đó một cái phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.